Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3530, ngưng tụ chân thần. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn đem những người này lời, toàn bộ đều ghi vào trong lòng sáng thế thường nghĩa bách liệt. Hắc xà, xem ra này nho nhỏ giác đấu trường bên trong, thật sự chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp A, tứ tinh chân thần cảnh, oanh sát đỉnh phong chân thần cảnh, liền khen ba cái tiểu phẩm cấp. Cái kia hắc xà chiến lực, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là kinh người. Đỉnh phong hư thần cảnh, vẫn là không an toàn, thiên kiêu thật sự là nhiều lắm. Tô Hàn lắc đầu, vẫn là phải mau sớm đi đến chân thần cảnh, một khi ta đột phá đến chân thần cảnh, vậy liền liền nhất tinh thần linh cảnh đều có thể thuấn sát, như lại xuất kỳ bất ý, thi triển định thần thuật, chính là nhị tinh thần linh cảnh, đều sẽ chết trong tay ta. Đỉnh phong hư thần cảnh cùng nhất tinh chân thần cảnh, có lẽ đối với phổ thông tu sĩ tới nói, vẻn vẹn tăng lên một chút thực lực. Nhưng đối với Tô Hàn tới nói, đó là cửu đại bản tôn, đều ngưng tụ đích chân thần. Chín vị chân thần, dung hợp là một thể, có khả năng mang cho Tô Hàn chiến lực, đó là vô tận. Đương nhiên, mong muốn ngưng tụ ra chín vị chân thần, cần có tài nguyên, một dạng là vô tận. Còn chưa đủ a, Tô Hàn thầm thở dài một tiếng. Miễn tử lệnh tạm thời chỉ có một viên, còn không thể dùng để hối đoái tài nguyên, bằng không, ta tại hỗn loạn chi thành bảo đảm liền đều cũng không có. Tại hỗn loạn chi thành loại địa phương này, dùng tiền mua sắm tài nguyên, cũng là không thế nào hiện thực sự tình. Muốn ở chỗ này sống sót, nhất định phải dựa vào thực lực bản thân, mà tăng cao thực lực cơ sở, liền là tài nguyên. Nơi này không phải những thành trì khác như vậy phồn hoa, bán ra vật phẩm. Cũng chỉ có đồ long cửa hàng nhỏ cùng liễu thị thương hội này loại thế lực, cũng đều là một chút bình thường tài nguyên vật phẩm. Tiền, tại đây bên trong, ngược lại là tác dụng không lớn. Chỉ có miễn tử lệnh loại đồ vật này, mới có thể để cho hỗn loạn chi thành người, chân chính trông mà thèm. Cũng chỉ có dùng miễn tử lệnh, mới có thể để cho bọn hắn, cam tâm đem tài nguyên lấy ra hối đoái. Thắng liên tiếp 100 tràng, là có thể đạt được một viên miễn tử lệnh, như thế. Chờ ta thắng liên tiếp 200 tràng về sau, cũng là có thể cầm cái thứ hai miễn tử lệnh, tới hối đoái một chút đan dược những vật này. Thắng liên tiếp 200 tràng, Tô Hàn vẫn là có cực lớn tự tin. Hắn bản thân lực lượng, liền đã ở vào thần linh cảnh phía dưới vô địch. Cho dù là thế dựa vào ngoại lực, hắn cũng có tác doanh cùng Hàn Vân Cúc đưa cho ngọc bội, càng là có tại Lý gia đấu giá hội bên trên, chỗ mua thiên lôi trấn minh đan. Còn có được từ hiên viên bí cảnh kiếm khí kia, chính là một vị nào đó đế giả, lĩnh hội hiên viên kiếm mà lưu lại, đây mới là Tô Hàn, chỗ dựa lớn nhất. Trước đem trước mắt những tư nguyên này, luyện hóa lại nói. Thở sâu, Tô Hàn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là tiến nhập cái kia tiểu sơn cốc ở trong. Ào ào ào, hắn vẫy tay một cái, hết thảy được từ giác đấu trường ban thưởng, tất cả đều hiển hiện. Những vũ khí kia những vật này, tất cả đều bị Tô Hàn cho phiết tại một bên, duy nhất lưu lại, liền là dược liệu cùng đan dược. Nói thật, đối có pha giới chi nhận Tô Hàn tới nói, tất cả vũ khí, Tô Hàn đều chướng mắt. Không nói pha giới chi nhận, vẻn vẹn phá thương thần binh, trong đó đều có phượng hoàng con non tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần thêm chút luyện hóa, cái kia phá thương thần binh, liền tuyệt đối sẽ trở thành cùng cấp bậc bên trong. Cấp cao nhất vũ khí. Hắn đã dùng này nắm tiên khí, giết rất nhiều chân thần cảnh. Phanh phanh phanh phanh, từng mai đan dược và dược liệu nổ tung, tất cả đều hóa thành thần dịch, theo vòng xoáy, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Tô Hàn tu vi, đã đạt đến đỉnh phong hư thần cảnh, lại nghĩ theo cảnh giới phía trên tăng lên, tạm thời còn làm không được. Trước mắt hắn muốn làm, chính là, ngưng tụ chân thần. Đối phổ thông tu sĩ tôi nói, chỉ cần ngưng tụ một tôn chân thần thành công, vậy coi như là đột phá đến chân thần cảnh. Nhi tâm sao trời, cũng sẽ lần nữa biến hóa, thất tinh tan một, màu sắc biến đỏ. Nhưng Tô Hàn, có được cửu đại bản tôn, dù cho hắn ngưng tụ ra 8 tôn chân thần, vậy cũng vẫn như cũ chỉ có thể coi là một cái hư thần cảnh, mà không coi là chân thần. Hắn mi tâm sao trời, cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn thực lực cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Dù sao, Cần cửu đại bản tôn tu vi, đều đi đến một cái điểm thăng bằng, Tô Hàn mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Bá bá bá, cửu đại bản tôn, toàn bộ từ trên người Tô Hàn tách rời, đặt song song thành hàng, ngồi xếp bằng. Tô Hàn đầu tiên ngưng tụ, liền là đệ nhất bản tôn. Hết thảy thôn phệ thần dịch, tất cả đều dung nhập đệ nhất bản tôn ở trong. Có ở kiếp trước kinh nghiệm, ngưng tụ chân thần, tự nhiên không khó. Này không cần gì minh ngộ loại hình đồ vật, đó là đến đột phá thần linh cảnh thời điểm, cho nên mới có khảo nghiệm. Giờ này khắc này, ngưng tụ chân thần, chỉ cần tài nguyên đạt tới trình độ nhất định, liền có thể thành công trồng chất mà ra. Soạt, theo này chút thần dịch dung nhập, theo Tô Hàn ngưng tụ, dần dần, đệ nhất bản tôn trong cơ thể nguyên thần, bắt đầu ngưng thật dâng lên. Tựa như là người bên trong người một dạng, vừa giống như là mang thai nữ tử, đúng, liền là mang thai nữ tử. Cái kia vốn là hư ảo nguyên thần, dần dần sinh trưởng ra xương cốt, máu thịt, gân mạch, thậm chí là tóc, con ngươi trở vật thật. Thánh tử tu di giới ở trong thời gian truyền rời, đệ nhất bản tôn trong cơ thể nguyên thần cũng là càng ngày càng ngưng tụ. Coi nơi này 20 năm trôi qua về sau, đệ nhất bản tôn nguyên thần bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Là nguyên thần, mà không phải đệ nhất bản tôn. Toàn bộ đệ nhất bản tôn thể xác, tại lúc này thoạt nhìn, tựa hồ cũng xuất hiện trong suốt. Càng là tại nguyên thần mở mắt ra nháy mắt, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, cửu đại bản tôn tu làm lực lượng, trong nháy mắt mất cân bằng. Đệ nhất bản tôn mi tâm sao trời, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản 7 viên, hoàn toàn tan biến, ngược lại dung hợp thành một khoa. Mà cái kia màu cam, cũng là đang theo lấy màu đỏ, cấp tốc phát sinh chuyển biến. Nói cách khác, tại chân thần ngưng tụ ra một khắc này, đệ nhất bản tôn tu vi, đã đạt đến nhất tinh chân thần cảnh. Nhưng, giới hạn tại đệ nhất bản tôn, như thời khắc này cửu đại bản tôn dung hợp, cái kia Tô Hàn mi tâm sao trời, vẫn như cũ sẽ còn là 7 viên, vẫn như cũ sẽ còn là màu cam. Mà lại, khí tức của hắn, cũng tuyệt đối không phải thật sự thần cảnh, như trước vẫn là đỉnh phong hư thần cảnh. Soạt, tầm mắt lấp lánh thời điểm, Tô Hàn đem cửu đại bản tôn toàn bộ dung hợp. Quả nhiên, cùng chính mình phỏng đoán một dạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, đệ nhất bản tôn tuy nói đột phá đến chân thần cảnh, nhưng cùng với khác 8 đại bản tôn, tại tu vi phía trên, hoàn toàn mất cân bằng, không đạt được điểm thăng bằng. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tổng hợp chiến lực, căn bản cũng không có tăng lên bao nhiêu. Ngưng tụ chân thần, cửu đại bản tôn cần có tài nguyên, cũng là điều một dạng. Nhìn một chút còn lại những đan dược kia, dược liệu những vật này, Tô Hàn lẩm bẩm. Này chút, hẳn là còn có thể, nhưng đệ nhị bản tôn cùng đệ tam bản tôn, đều ngưng tụ ra chân thần. Đáng tiếc là, Tô Hàn chỉ có Tịnh Nguyệt ngưng thần đan cùng Ngọc Hải Thăng Linh đan này loại ngũ phẩm đan dược, lại không cách nào luyện hóa. Ngũ phẩm tiểu thừa, so tứ phẩm đỉnh cấp, dược hiệu hiếu thắng không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể nói, nếu có thể luyện hóa lời, vậy chỉ cần như thế một viên, là có thể đem Tô Hàn 9 vị chân thần, toàn bộ đều ngưng tụ ra. Nhưng mà, Tô Hàn trước đó thử qua, có thể kết quả sau cùng, cùng dự đoán một dạng. Căn bản là vô phương luyện hóa, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.